Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, cố gắng thành thục tiểu bằng hữu. Nước Mỹ về sau có bộ phim gọi, xã giao mạng lưới. Chính là lấy Zuckerberg làm nguyên mẫu quay chụp, đạo diễn vì cho phim chế tạo, chân thực cảm giác. Tiến hành các loại chi tiết trở lại như cũ. Thậm chí ngay cả nhân vật nam chính xuyên mỗi bộ y phục đều là Zuckerberg đã từng xuyên qua cùng khoản. Nhưng là tất cả kịch bên trong nhân vật nguyên hình nhân vật đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đều biểu thị rất hoang đường. Cố sự kịch bản cơ bản thuộc về nói bừa loạn tạo. Trong phim bị hời hợt Dustin Moskovitz, trước mắt là Facebook duy nhất nhân viên. Đương nhiên, người cũng có thể nói hắn là sáng lập cổ đông, bởi vì Zuckerberg mở không dậy nổi tiền lương, vì vậy cho bạn cùng phòng Dustin Moskovitz 5% cổ quyền. Sau đó để bạn cùng phòng làm sân trường mở rộng cũng hiệp trợ biên soạn dấu hiệu. Facebook có thể đi ra Harvard sân trường, trong thời gian ngắn tại nước Mỹ hơn 10 chỗ trường trung học lưu hành. Trong này khẳng định có Dustin Moskovitz to lớn công lao. Về phần Zuckerberg một cái khác bạn cùng phòng Chris Hill, vị lão huynh này về sau khăng khăng mình là liên hợp người sáng lập. Tại trong phim được tạo nên thành một cái lập trình viên. Nhưng mà, Hill không phải là lập trình viên, cũng không phải liên hợp người sáng lập. Hắn vẻn vẹn Zuckerberg bạn cùng phòng mà thôi. Về sau trang web thực sự bận không qua nổi, Zuckerberg lại không tiền thuê nhân thủ. Thế là liền để bạn cùng phòng Hưu đến giúp đỡ ban sơ không có cho bất luận cái gì cổ phần. Thuần túy chỉ là ở giữa bạn bè hỗ trợ. Nhưng bọn hắn lách qua Saberin đăng ký công ty mới lúc. Hưu chủ động đưa ra cổ quyền yêu cầu. Thế là Zuckerberg cho hắn 2% cổ quyền. Hưu trong tay kia đầu tư bỏ vốn trước 2% cổ quyền. Về sau biến thành 700 triệu đô la. Hắn cũng coi đây là ván cầu, gia nhập Obama tuyển cử đoàn đội, tự xưng là Obama bên người nhất hiểu Internet người. Từ Hugh kinh lịch đến xem, chọn đúng đại học bạn cùng phòng rất trọng yếu. Tại Tống Duy Dương tìm tới cửa thời điểm, Hugh cũng còn không có chính thức gia nhập đoàn đội. Facebook cổ quyền cấu thành là Zuckerberg 65%, Saberin 30%. Dustin Moskovitz 5%. Trong quán cà phê, Dustin Moskovitz không ngừng nhìn biểu, thầm nói, Tống làm sao còn chưa tới? Có lẽ đại nhân vật đều là đến trễ. Zuckerberg hài hước một câu. Zuckerberg trước mắt còn thuộc về thuần điếu tia, nhưng cùng trong phim miêu tả không giống. Hắn cũng không có vót đến nhọn cả đầu muốn vào A0 Phượng Hoàng câu lạc bộ, càng không có bởi vậy bị khinh bỉ hắn bạn gái trước vứt bỏ. Đương nhiên cũng sẽ không bởi vì thất tình mà sáng lập Facebook tiền thân. Phim đánh ra tới là cho người ta nhìn, nhất định phải gia tăng loại kia cầu huyết hí kịch xung đột. Điếu tia nam một lòng trèo lên trên, thất tình sau mở ra lập nghiệp con đường, cũng hóa thân thành tâm cơ boy thành công nghịch tập. Loại này kịch bản cỡ nào đặc sắc a. Nhưng không thể phủ nhận, Zuckerberg xác thực muốn trèo lên trên, mà lại khẳng định có một chút như vậy tâm cơ. Hắn giờ phút này bưng cà phê chậm phẩm, nhìn như mây trôi nước chảy. Kỳ thật trong lòng đã sớm lo lắng, sợ hãi vị kia Trung Quốc tới đại phú ông thả hắn bồ câu. Tối hôm qua, Zuckerberg thậm chí chuyên môn tra xét Forbes toàn cầu ức vạn phú hào bảng. Phát hiện Tống Duy Dương tài sản cùng xếp hạng thứ 50 vị cái kia. Chênh lệch vẻn vẹn hơn 2.000 vạn đô la, mà tuổi tác lại kém hơn 30 tuổi. Một cái tuổi gần 28 tuổi người trẻ tuổi, kém chút đứng vào toàn cầu phú hào bảng trước 50 vị. Cái này khiến Zuckerberg cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng bành trướng lấy một câu, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Càng khó hơn chính là, cái này cái Trung Quốc phú hào rõ ràng rất hiểu Internet. dẫn đầu đưa ra để IT giới điên cuồng web 2. Không khái niệm, hắn đầu tư siêu hồ cùng võng dịch. Năm ngoái thị giá bảo tăng hơn 30 lần, mà hắn đầu tư Google cũng chẳng mấy chốc sẽ thượng thị. Hiện tại hắn lại coi trọng mình Facebook, nói rõ mình trang web rất có tiền đồ a, chưa chắc không thể trở thành kế tiếp siêu hồ, võng dịch cùng Google, là hắn sao? Dustin Moskovitz chỉ vào cổng, mơ hồ nói, người châu Á trong mắt ta đều lớn lên không sai biệt lắm. Zuckerberg cọ liền đứng lên, bước ra một bước lại rụt trở về, chăm chú điều chỉnh nét mặt của mình, mỉm cười khua tay nói, ha ha, Tống tiên sinh, chúng ta ở chỗ này. Tống Duy Dương không nhanh không chậm đi qua, cười bắt tay nói, người tốt, ta là Tống Duy Dương, đây là trợ thủ của ta Thẩm. Tống tiên sinh người tốt, ta là Zuckerberg, đây là đồng bọn của ta Dustin Moskovitz. Zuckerberg nói chuyện đồng thời, cũng lễ tiết tính hướng Thẩm Tư mỉm cười gật đầu, thậm chí còn nhìn sang Tống Duy Dương sau lưng hai cái bảo tiêu. Dustin Moskovitz tính cách phi thường hoạt bát, như quen thuộc cùng Tống Duy Dương bắt tay nói, Tống tiên sinh, nhà kia để cho người người lưới Trung Quốc trang web thật sự là quá tuyệt vời. Để chúng ta đạt được rất nhiều gợi ý. Nếu như đàm phán thuận lợi, chúng ta hy vọng người người lưới có thể phái một nhân viên tới. Trợ giúp Facebook nhanh chóng phát triển cùng trưởng thành. Zuckerberg vụng trộm đạp bạn cùng. Phòng một cước, lộ ra tự nhận là trầm ổn tiếu dung. Nói, Tống tiên sinh, Thẩm tiểu thư, mời ngồi đi. Tống Duy Dương muốn mấy chén cà phê, lại để cho hai cái bảo tiêu đi sát vách bàn. Mới nói, các người đã xem hơn người người lưới. Vậy thì biết ta vì cái gì nghĩ đầu tư Facebook. Bởi vì hai cái này trang web rất tương tự. Lần này ta đến nước Mỹ đến là vì thảo luận Google đưa ra thị trường vấn đề. Tại tửu điếm lưới thời điểm vừa vặn phát hiện Facebook. Loại này trùng hợp, tại Trung Quốc gọi là duyên phận. Có lẽ là vận mệnh để cho ta tới làm lần này đầu tư. Ta biết duyên phận. Ta cùng một cái Hoa Kiều bằng hữu tán gẫu qua. Trong nhà nàng là bắn trúng nhà hàng. Zuckerberg trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là cùng Tống Duy Dương trò chuyện loại này để lời nói với người xa lạ. Tống Duy Dương hỏi, trước đó có người đầu tư cùng các người tiếp xúc qua sao? Zuckerberg nói, có, ngay tại trước mấy ngày, một cái tên là Friendster công ty. Muốn thu mua chúng ta trang web, nhưng đối phương ra giá quá thấp, hơn nữa còn là toàn ngạch thu mua. Đây đều là ta không thể nào tiếp thu được. Nhà kia công ty ra giá nhiều ít? Tống Duy Dương hỏi, $1 triệu. Zuckerberg nói dối đều không nháy mắt. Hắn cũng liền phóng đại 10 lần mà thôi. Tựa hồ cũng không phải là quá phận. Tống Duy Dương mỉm cười. Tại gặp được Facebook về sau, ta lại tra tìm cái khác trang web, phát hiện tương tự nước Mỹ mạng lưới cộng đồng rất nhiều, nhưng đều không có Facebook ưu tú. Zuckerberg lập tức cường điệu. Tống Duy Dương hỏi, người đối Facebook đánh giá giá trị mong muốn là nhiều ít? Zuckerberg công phu sư tử ngoạm, $10 triệu. Bên cạnh Dustin Moskovitz lập tức trừng lớn hai mắt, bởi vì bọn hắn trước đó thương lượng xong là 500 vạn. Zuckerberg thế mà lâm thời đề cao gấp đôi. Tống Duy Dương nhịn không được cười lên. Ha ha, tiểu bằng hữu, little boy, ngươi là đang cùng ta giảng chê cười sao? Nếu như là dạng này, ta không bằng về khách sạn nhìn Oprah talk show. Lại hoặc là bởi vì ta tự mình tới, cho nên ngươi cảm thấy ta đối Facebook tình thế bắt buộc. Zuckerberg trở nên có chút chột dạ, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, Tống tiên sinh, Facebook sáng lập vẻn vẹn nửa tháng, liền có một nửa Harvard học sinh đăng ký thành hội viên. Tới hiện tại, chúng ta đã phát triển đến toàn đẹp hơn 10 chỗ trường trung học. Lấy loại tốc độ này phát triển tiếp, chậm nhất mùa hè liền có thể chiếm lĩnh nước Mỹ tất cả trường trung học. Cho đến lúc đó, Wall Street đầu tư mạo hiểm khẳng định sẽ tìm tới cửa. 10 triệu đô la đánh giá trị bọn hắn muốn đoạt lấy. Nhưng hiện tại, Facebook còn không có phát triển đến cái kia quy mô. Tống Duy Dương đối nhân viên phục vụ nói câu. Tạ ơn, cầm lấy cục đường nói, thời gian mấy tháng có thể xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Tỷ như ta có thể xuất ra 10 triệu đô la, phái người đến nước Mỹ thành lập một nhà xã giao trang web. Nội dung thuộc về người người lưới cùng Facebook tập hợp thể. Ta tin tưởng sẽ phát triển được so Facebook càng nhanh. Ngươi bây giờ còn có tiền sao? Muốn đem Facebook phát triển đến toàn Mỹ trường trung học. Chỉ sợ ngươi ngay cả thuê server tài chính đều không bỏ ra nổi tới. Zuckerberg nhịn không được, ngồi thẳng thân thể, hỏi, như vậy, Tống tiên sinh cho rằng Facebook giá trị bao nhiêu tiền? Đánh giá trị nhiều ít không quan trọng. Ta ném 1 triệu đô la, cho ta 30% cổ quyền. Tống Duy Dương cười hỏi, ta có phải hay không rất khẳng khái? Vì cái gì chỉ cần 30% cổ quyền? Bởi vì kia là một đầu thiên sứ đầu tư bỏ vốn dây đỏ. Đại lượng sự thực máu me nói cho người đầu tư. Đầu tư bỏ vốn chiếm cổ vượt qua 30% sẽ chết rất thảm. Vòng thứ nhất người đầu tư chiếm cổ càng cao, liền càng ảnh hưởng phía sau đầu tư bỏ vốn. Bởi vì ngươi đến lưu cho kẻ đến sau một chút lợi nhuận không gian. Đồng thời còn muốn lưu cho sáng lập đoàn đội đầy đủ cổ quyền để mà khích lệ nhân viên. Mặt khác chính là hạt giống vòng cùng thiên sứ vòng đầu tư. Đối hạng mục ước định cũng không nhất định chuẩn xác. Ít ném tiền quảng tung lưới mới là chính xác cách làm. Tống Duy Dương lúc trước đầu tư siêu hồ cùng Google. Một hơi cầm xuống đại lượng cổ quyền. Đó là bởi vì toàn bộ Internet hoàn cảnh đều cực kỳ điên cuồng. Đồng thời còn có người xuyên Việt cảm giác tiên tri ở bên trong. Nếu như đổi lại là Internet bọt biển vỡ tan về sau. Tống Duy Dương một người liền chiếm Google nhiều như vậy cổ phần. Hồng Sam vốn liếng là ngu xuẩn mới có thể chạy tới đầu tư bỏ vốn. Hiện tại qua lâu rồi điên cuồng thời đại, nếu là Tống Duy Dương một hơi ăn hết 30% trở lên Facebook cổ phần, kia cơ hồ có thể phán định Facebook đi hướng tử vong. Bởi vì không có kẻ đến sau nguyện ý tiếp tục ném tiền. Cho đến lúc đó, Tống Duy Dương chỉ có thể một mực hướng bên trong nện tiền. Nện vào Facebook thế không thể đỡ mới thôi. Google cái khác cổ đông liên thủ chèn ép Tống Duy Dương cũng là có nguyên nhân. Cũng bởi vì Tống Duy Dương lúc trước tướng ăn quá khó nhìn. Hắn hạt giống vòng đầu tư cầm xuống cổ quyền quá nhiều. Zuckerberg chuyển đổi một chút. Cau mày nói, quá ít. Tống Duy Dương cười hỏi, ta muốn cổ phần quá ít. Là đánh giá trị quá ít. Zuckerberg có chút tức giận. Nếu như đổi lại một tháng trước kia, Zuckerberg sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì hắn đối Facebook không có lòng tin, thậm chí hắn còn đồng thời mở một nhà khác trang web. Nhưng bây giờ thì khác, Facebook phát triển tình thế rất mạnh mẽ, tiếp tục nhất định có thể chờ đến Wall Street đầu tư mạo hiểm. Hay là bởi vì không có tiền a, server tiền thuê đều nhanh đóng không nổi. Nếu không Zuckerberg sẽ trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Trong lịch sử, là Saberin lại đập 1 vạn đô la tiêu vặt tiền vào, mới khiến cho Facebook vượt qua khủng hoảng tài chính. Vẻn vẹn 5 tháng về sau, Facebook liền bị đánh giá trị 500 vạn đô la. Saberin tại không biết rõ tình huống dưới cổ phần bị đầu tư bỏ vốn pha loãng. Đương nhiên, Saberin cũng không phải trời sinh gặp cảnh khốn cùng. Trước đó, hắn trực tiếp đem công ty tài khoản đông kết. Chuyện đã xảy ra đại khái là dạng này. Vừa mới bắt đầu Saberin tương đối tích cực, lại là cho công ty đầu tư, lại là cho công ty tìm phòng ở, tìm tổng giám đốc. Nhưng về sau hắn thi đậu thương học viện phải sâu tạo, lại tại bờ biển Tây đạt được công ty lớn thực tập cơ hội. Thế là bắt đầu đối Facebook chẳng quan tâm, ở công ty phát triển giai đoạn khẩn yếu nhất chơi mất tích. Cái này tức cái khác, ba cái cổ đông trực tiếp sáng tạo công ty mới, đem Saberin đá ra người sáng lập hàng ngũ. Nhưng Zuckerberg làm việc vẫn là rất đứng đắn. Công ty mới vẫn như cũ bảo lưu lại Saberin cổ quyền. Ngược lại là Saberin trực tiếp đồng kết lão công ty tài khoản, để công ty mới bởi vì thiếu tiền kém chút đóng cửa. Zuckerberg khổ tư thật lâu, nói, ta chỉ cần 500.000 đô la, cho ngươi 20% cổ quyền thế nào? Ngươi thực sẽ đàm phán, là đang chủ động giúp ta trả giá sao? Tống Duy Dương nhịn cười không được, bởi vì Zuckerberg câu nói này đem Facebook đánh giá giá trị trở nên thấp hơn, nhưng cùng lúc cũng chứng minh cái này mọc ra một khuôn mặt ngựa tiểu bằng hữu, đối công ty phát triển phi thường có chủ kiến, tình nguyện ít đi tiền cũng không giao ra càng nhiều phần hơn phần. Zuckerberg rốt cục giải trừ ngụy trang, xuất phát từ tâm can nói, Tống tiên sinh, Facebook hiện tại xác thực thiếu tiền, nhưng ta chỉ cần 500.000 đô la như vậy đủ rồi. Mà ngươi muốn cổ phần thực sự quá nhiều, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, vậy ta từ bỏ lần này đầu tư bỏ vốn. Tống Duy Dương nói, như vậy đi, ta vẫn như cũ đầu tư 1 triệu, ngươi cho ta 25% cổ phần. Dustin Moskovitz đầu tiên gánh không được dụ hoặc, lặng lẽ kéo một chút Zuckerberg góc áo, ám chỉ bạn cùng phòng thấy tốt thì lấy, miễn cho rơi cái gà bay trứng vỡ hạ tràng. Zuckerberg xoắn suýt một phen, rốt cục nói, cảm tạ Tống tiên sinh đầu tư bỏ vốn, ta nghĩ ngươi sẽ không hối hận, Facebook nhất định có thể làm thành toàn đẹp đệ nhất mạng lưới cộng đồng. Như vậy, hợp tác vui vẻ, Tống Duy Dương cười nói, mặc kệ là Google hay là Facebook, Tống Duy Dương đều không có ý định một mực nắm giữ, nhưng khẳng định sẽ chờ lớn mạnh đến đầy đủ quy mô. Mới một chút xíu từng năm bộ hiện một số nhỏ, hoặc là đơn giản hơn một điểm, trực tiếp dùng hai nhà này công ty cổ quyền, đổi thành nước Mỹ những công ty khác cổ quyền, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.